Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, cùng mai ước hội. Đế đô một chỗ không người hẻm nhỏ, hai đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động từ bầu trời rớt xuống. Được rồi, đế đô đến rồi, ta trước đi tìm hiểu tình báo. Mới một hạ xuống mặt đất, Mai liền đỏ mặt nhảy ra Hades trong lòng. Cứ như vậy, Hades tự tay kéo lại chuẩn bị rất nhanh thoát đi Mai. Phía nam mới mở một nhà tiệm bánh điểm tâm A-Hát. Trong tiệm cao điểm sư tay nghề rất tốt. Cái kia, vậy ngươi dẫn ta đi a? Mai nhếch lên đầu, tay lại không có từ Hades trong bàn tay hút ra dự định. Vì vậy Hades cùng Mai liền tay nắm tay như vậy đi ở đế đô phồn hoa phố buôn bán bên trên. Hai người một tuấn mỹ một cái xinh đẹp khả ái, lôi kéo tay ở trên đường đi qua, cực kỳ giống hẹn nhau hẹn với nhau đi dạo phố thiếu nam thiếu nữ. Cái này, còn có cái này, các loại, cái này cũng tới một phần. Bánh ngọt ăn xong rồi lại đi cửa hàng đồ ngọt. Lúc này Hades đang dùng tay chống đỡ khuôn mặt mỉm cười nhìn đối diện Mai ở hưng phấn đốt đồ ngọt. Hades, Hades, những thứ này đồ ngọt ta đã sớm muốn ăn. Lần này nhờ phúc của ngươi ăn được thực sự là quá cảm tạ. Mai vẻ mặt hạnh phúc đối với Hades nói rằng, Mai vui vẻ là tốt rồi. Còn có cái gì muốn nếm sao? Hades khuấy đều một cái cà phê chuốc mặt, nói thật. Hắn đối với đồ ngọt a gì gì đó thật là không có bao nhiêu hứng thú. Căn này trong điếm cũng đều là một ít trẻ tuổi nữ khách hàng. Phái nam nói con có mấy người giống như Hades như vậy cùng bạn gái tới được. Đã không có, bất quá, về sau nếu như ra khỏi mới đồ ngọt còn muốn cùng đi. Mai quơ cái nĩa hưng phấn hướng về phía Hades nói ra. Liền cố mà làm để cho ngươi theo ta nếm thử sau này kiểu mới đồ ngọt a. Ngoặc kép chấm chấm. A, tốt ăn no. Đi ra cửa hàng đồ ngọt, Mai sờ sờ nhìn không ra một điểm nhô lên bụng dưới. Xem ra nữ nhân quả thật có hai cái dạ dày, một người trong đó là dùng để trang bị món điểm tâm ngọt. Đã đến bữa trưa thời gian, không đi ăn cơm trưa sao? Hades ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, lúc này Thái Dương đang treo cao ở đang không trung. Đúng nha, bị ngươi vừa nói như vậy, Mai nghẹo đầu khả ái nghĩ, quyết định, khí trời nóng như vậy, bữa trưa đang ở trong tiệm nước giải khát giải quyết a. Phía trước có một nhà tiệm thức uống lạnh ô mai phái Nodoka tiêu thuyền thật rất không tệ a hát. Cực lực đề cử. Nàng một phản mới vừa vuốt bụng dưới nói xong ăn no thần tình. Tay trái trước chỉ, lập tức lôi kéo Hades đi về phía trước. Thế nào, ta đã nói rất không tệ chứ. Hai người tới tiệm thức uống lạnh, Mai xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, điểm thêm vài phần đồ uống lạnh. Lúc này Mai vừa đang dùng cái môi múc lấy trước mặt nàng to lớn que kem vừa cười đối với Hades. Nói rằng, trước đừng nhúc nhích, Hades buồn cười nhìn nàng ăn miệng đầy bơ, tự tay ngắt một cái khăn giấy ở một bên cho nàng lau miệng. Mai đưa về trong miệng cái môi dừng một chút, mặt cười ửng đỏ quay đầu, lại khi thấy một cặp tình lữ trẻ tuổi ở lẫn nhau uy cùng với chính mình que kem cho đối phương ăn. Ở đâu, Mai quỷ thần xui khiến đem cái môi đưa tới Hades bên mép. Hades thần sắc sửng sốt. Mỉm cười ăn, sau đó cũng đem mình cái môi đưa tới. Hai người cứ như vậy giống như tình lữ giống nhau lẫn nhau đút que kem. Mai cảm giác một lần này đồ uống lạnh so với bình thời mùi vị ngọt hơn. Nói không nên lời cảm giác gì. Chỉ là có người theo ta ăn lại giúp ta đài thọ cảm giác thực tốt lạc. Tuyệt đối không có còn lại cảm giác. Ân. Mai ở tâm lý đối với mình nói, kết thúc lúc này đầy ngọt ngào cuộc hành trình, hai người vẫn như cũ tay nắm ở đế đô phố buôn bán bên trên đi dạo. Lúc này đây Mai thần tình càng thêm tự nhiên, thỉnh thoảng tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ giống nhau, mặt cười phấn hồng hỏi bên người cậu bé thấy trong tiệm vật phẩm trang sức cùng quần áo ý kiến. Hai người thần tình càng ngày càng giống Lạc Ước Hội bên trong nam nữ. Hades nhìn bên người cười một cách tự nhiên tóc hồng thiếu nữ. Trong lòng cũng là một hồi ấm áp cùng hạnh phúc. Cùng thích nhị thứ nguyên muội tử cùng nhau đi dạo phố ăn gì gì đó. Đây quả thực là hoàn mỹ ước hội a. Thẳng đến, gì, Hades bộ trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Hades ca ca, đột nhiên hai tiếng thanh âm quen thuộc cắt đứt Hades phán đoán. Là co nhịn Lier cùng Sukusi. Ta đi, Hades quay đầu nhìn xuống chu vi. CMN một không có chú ý cư nhiên đi tới Cypher các nàng tuần tra địa khu. Như vậy Cypher, ta đi, trước thiên tài để người ta mới vừa ăn tươi đồng thời ăn phía trước còn cùng với nàng mời qua mấy. Ngày nữa hai người cùng đi ước hội, bây giờ lại bị phát hiện mình cõng nàng trước cùng cô gái khác sinh ở hẹn với nhau lời nói. Cảm giác dược hoàn, muốn hết, mai nghe được thanh âm. Đằng một cái rút về bị Hades cầm tay. Hai người theo thanh âm khởi nguồn nhìn sang. Có nhịn Lier cùng Sukusi hai thiếu nữ đang ăn mặc canh gác đội chế phục kinh ngạc nhìn Hades. Cùng Mai, hoàn hảo, Cypher cư nhiên không ở. Ngô, cái này là bằng hữu của ta. Có nhịn Lier cùng Sukusi. Cũng là canh gác đội. Cái này là Mai, bằng hữu của ta. Hades hàm hồ đối với song phương giới thiệu. May mắn Mai nghe được là canh gác đội thỏa đáng, mặc dù liền khẩn trương. Mà con nhịn Lier cùng Sukusi tuy là nhãn thần quái dị nhìn Hades cùng Mai, nhưng bởi vì không biết Hades cùng thiếu nữ khác nhóm quan hệ cho nên cũng không hỏi nhiều. Cypher đâu? Hades hỏi một chút Sukusi. Cypher hướng đi. Cypher đội trưởng ở phía trước. Ngươi xem, hiện tại tới rồi. Hades quay đầu nhìn một cái. Cypher đang mang theo Koro đi về phía bên này. Mai, đã lâu không gặp, hôm nay tới đế đô chơi phải không? Cypher chứng kiến Hades bên người Mai, lập tức hưng phấn chào hỏi. Mặc dù không có gia nhập vào Night Raid, nhưng là đối với đã làm hơn phân nửa năm Night Raid hiệp lực người Cypher mà nói, cùng đánh lén ban đêm cả đám quan hệ vẫn đủ tốt. Đặc biệt Night Raid vài cái thường xuyên đến đế đô tìm hiểu tình báo thiếu nữ, thường thường tuần tra thời điểm gặp nhau cùng một chỗ ăn đồ uống lạnh, món điểm tâm ngọt, cùng mua quần áo. Bất quá hai cái ở trong nguyên tắc sinh tử tỉ thí người hiện tại quan hệ cư nhiên tốt như vậy, thực sự để Hades cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Là, vâng, đúng, Cypher a. Mai cũng nhìn thấy đang đi tới Cypher, lập tức buông lỏng phất phất tay, bởi vì gặp người quen, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại. Có nhịn Lier cùng Sukusi thấy Mai cùng Cypher quan hệ rất tốt dáng vẻ, càng không dễ hỏi Hades cùng Mai quan hệ cái gì, dường như nguy cơ quá khứ bộ dạng. Hades nhìn đi ở phía trước khoái trá thảo luận phục sức mỹ phẩm và món điểm tâm ngọt mấy cô gái, tâm lý chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?